Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Mỹ Nhân Nhi Thương Tú Tuần. Mang theo 10 tên thân vệ đi vào Lạc Dương Tây Tả Vũ Vệ Đại Doanh. Cùng Tả Vũ Vệ chính thống lĩnh gặp mặt qua, Diệp Thần cực kỳ chính thức nói cho thống lĩnh mình tới đây không quản sự. Không cần an bài cho hắn nhiệm vụ. Tả Vũ Vệ thống lĩnh hiển nhiên là nhận được mệnh lệnh, cực kỳ khách khí đồng ý, đồng thời đem đã biết liên quan tới Dương Công Bảo Khố tình huống nói cho hắn. Như hắn sở liệu, hơn một tháng qua, Dương Công Bảo Khố vị trí chính xác đã mò tới, bây giờ đang suy nghĩ biện pháp phá giải trong Bảo Khố cơ quan. Dương Công Bảo Khố do thiên hạ thứ nhất cơ quan đại sư Lỗ Diệu Tử kiến tạo. Bảo khố bên ngoài cơ quan trùng điệp, muốn đi vào ngoại trừ dựa theo chính xác mở ra cơ quan phương pháp tiến vào bên ngoài. Cũng chỉ có bạo lực phá giải. Lỗ Diệu Tử sống hay chết Diệp Thần không biết, nhưng có thể khẳng định Lỗ Diệu Tử hiện tại tung tích không rõ. Không phải sớm đã có người bắt hắn lại tới mở cơ quan mà không phải hiện tại bạo lực phá giải. Thế giới này người lại không biết thế giới kịch bản phát triển. Tại không có biện pháp tình huống dưới chỉ có thể bạo lực phá giải. Dựa theo kịch bản, lúc trước Lỗ Diệu Tử kiến tạo Dương Công Bảo Khố trung tạo có 4 đầu địa đạo. Trong đó một đầu có thể nối thẳng ngoài thành một tòa tiểu gò núi. Đầu thứ 2 địa đạo lại là thông hướng Độc Cô Phiệt phủ ngọn nguồn Tây Gửi Vườn. Cũng không biết chuyện gì xảy ra Độc Cô Phiệt tựa hồ không biết. Không phải sớm đi vào lấy. Đầu thứ 3 thông hướng một cái gọi Cát Phủ Tòa Nhà. Một đầu cuối cùng nối thẳng lấy Vĩnh Yên Mương. Lỗ Diệu Tử tại thiết kế bảo khố lúc, 4 đầu địa đạo nhập môn chốt mở đều bị che lấp. Nhất định phải đem thúc ngựa cầu tổng chốt mở mở ra sau khi 4 đầu địa đạo nhập môn chốt mở mới có thể hiển hiện. Diệp Thần mặc dù biết Dương Công bảo khố, nhưng cũng không biết như thế nào mở cơ quan. Lúc trước nhìn tiểu thuyết rốt cuộc chỉ là quyển tiểu thuyết. Cùng thế giới chân thật không có khả năng hoàn toàn tương tự không nói. Mẹ nó vô số giáng lâm người sớm đã đem thế giới kịch bản quấy loạn thất bát tao. Có lẽ Dương Công bảo khố 4 cái lối đi phương vị hoặc là cũng không giống nhau. Có lẽ đầu thứ 2 địa đạo cũng không phải là thông hướng Độc Cô Phiệt bên trong. Cái này cũng có thể giải thích Độc Cô Phiệt vì cái gì không biết địa đạo nguyên nhân. Không phải lấy Độc Cô Phiệt thực lực, không có khả năng có người tại nhà mình lòng đất đào đầu địa đạo mà không biết. Đây cũng là Diệp Thần biết rất rõ ràng Dương Công bảo khố ở đâu nhưng vẫn không động thủ thứ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là lúc trước hắn thực lực không đủ, hắn đã sớm dự đoán quá khứ lấy Tà Đế Xá Lợi. Đã sớm dự đoán đợi thật lâu luyện thành kim cương bất hoại chi thân. Đến lúc đó trực tiếp mạnh mẽ xông tới bảo khố. Kết quả kim cương bất hoại chi thân còn không luyện thành. Liền truyền ra có người phát hiện Dương Công bảo khố mở đào tin tức. May mắn bảo khố đủ rắn chắc. Có thể kiên trì đến hắn tu thành kim cương bất hoại chi thân. Bây giờ vạn sự sẵn sàng. Chỉ còn thiếu gió đông, biết Dương Công bảo khố vị trí cụ thể, Diệp Thần cùng ngày liền rời đi quân doanh, một thân một mình đổi thường phục tiến về mục đích, đây cũng là hắn muốn điều đến Tả Vũ Vệ nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì Tả Vũ Vệ trụ sở đại doanh cách mục đích rất gần. Đại doanh sau liền là một mảnh khu cư trú, Lạc Dương Tây ở lại phần lớn là trung hạ tầng nhân viên. Nhân viên phức tạp, hắn đổi thường phục chui vào khu cư trú, vẫn là đồng dạng dễ thấy. Cái này không có cách, dáng người quá cao to, mà lại tu thành kim cương bất hoại chi thân xúc cốt công đều vô dụng. Siêu cường thể phách căn bản co lại không nhỏ, chỉ có thể đỉnh lấy cái này dễ thấy thân thể rêu rao khắp nơi. Dương Công bảo khố cửa vào ở vào một tòa thương nhân đại trạch viện bên trong. Đã bị người mua xuống, có công nhân ngày đêm đang đào, người bình thường không biết trong trạch viện đang làm cái gì. Nhưng toàn bộ Lạc Dương, tất cả cao thủ ánh mắt đều tụ tập ở chỗ này. Diệp Thần từ đại trạch trước cửa đi qua, lập tức có vượt qua trên 100 đạo ánh mắt rơi trên người mình. Trong đó bao hàm 5-6 đạo uẩn ngậm lấy cường đại lực lượng tinh thần ánh mắt. Chỉ là ban ngày liền có 5 tên trở lên tông sư nhìn xem nơi này. Những tông sư này phần thuộc thế lực khác nhau, Ma Môn Đông Tây hai tông, Từ Hàng Tĩnh Trai, Phật Môn, Đại Hạ, Ngõa Cương Trại, Giang Hoài Quân, Đỗ Tử Thông Vương Thế Xung, các loại cơ hồ thiên hạ có danh tiếng thế lực đều phái cao thủ tới. Hắn từ đại trạch cổng đi qua, cực kỳ quang minh chính đại dọc theo trạch viện tường ngoài dạo qua một vòng. Trực tiếp nói cho người khác biết ta là tới điều nghiên địa hình. Sau khi xem xong thẳng đến vượt qua đại trạch rời đi vài trăm mét. Rơi vào trên người ánh mắt mới lần lượt biến mất. Cái này nghiêm mật, tùy tiện tìm bên đường quán nhỏ ngồi xuống muốn ấm trà. Diệp Thần cảm giác có loại không chỗ hạ thủ cảm giác. Cao thủ nhiều lắm, mỗi giờ mỗi khắc đều có người nhìn chằm chằm. Chỉ chờ bảo khố đại môn bị đào mở, đoán chừng trong nháy mắt sẽ có hơn 10 tên tông sư đụng tới. Đoán chừng đại tông sư cũng có thể xuất hiện, muốn từ chính diện cướp được Tà Đế Xá Lợi hoàn toàn không có khả năng. Cũng may, hắn không cần chính diện đoạt, vừa mới thực địa xem xét, lại kết hợp từ quân đội kia lấy được bản đồ địa hình. Trong lòng của hắn đã sơ bộ có cái kế hoạch. Uống xong trà, hắn trực tiếp rút quân về doanh, vừa tới quân doanh cổng, dừng ở đại doanh cạnh cửa một chiếc xe ngựa bên cạnh một trung niên nam tử nhìn thấy ánh mắt hắn. Sáng lên, nhẹ nhàng gõ gõ xe ngựa, màn cửa kéo ra, lộ ra một trương có chút quen thuộc tuyệt sắc tiếu dung. Nàng khẽ mím môi đỏ, khẽ gật đầu một cái. Nam tử trung niên lập tức hướng Diệp Thần đi tới, ôm quyền chắp tay, là Diệp thống lĩnh sao? Diệp Thần nhẹ gật đầu, phải, nam tử trung niên thân thể lệch ra vẫy tay chỉ xe ngựa nói ra. Nhà ta chàng chủ cho mời, Diệp Thần đã biết nàng là ai, nhanh chân đi đến trước xe ngựa, liền nhìn thấy Thương Tú Tuần từ trong xe ngựa ra. Một đầu mái tóc đen nhánh như là thác nước rũ xuống sau đầu. Dáng người mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn nhưng động tác tự nhiên hào phóng. Nhảy xuống xe ngựa hướng hắn chắp tay nói ra. Tú Tuần gặp qua ân nhân. Thương Tú Tuần, quả nhiên là nàng. Lúc trước hắn liền mơ hồ có suy đoán. Thương Tú Tuần chính là Phi Mã Mục Trường bây giờ trang chủ. Một mực ở xa biên thùy. Đột ngột tại thành Lạc Dương nhìn thấy, chỉ là không quá khẳng định mà thôi. Lần trước nhìn thấy là nàng gặp rủi ro thời điểm, tựa như cô gái bình thường đồng dạng điềm đạm đáng yêu. Hôm nay lần nữa nhìn thấy, tái ngoại nữ tử hào sảng hào phóng bày ra. Phổ thông tiểu thư khuê các nữ tử cũng không dám tùy tiện xuất đầu lộ diện. Cái này khiến Diệp Thần hào cảm tăng gấp bội. Nói ra, nghĩ không ra là Phi Mã Mục Trường trang chủ, ta quả nhiên không cứu lầm người. Tú Tuần cảm ơn ân nhân ân cứu mạng, như không phải ân nhân cứu giúp, Tú Tuần không cách nào tưởng tượng sẽ có hậu quả gì. Hôm nay trong phủ chuẩn bị rượu nhạt, mời ân nhân qua phủ một lần. Ngô, Diệp Thần trầm ngâm một chút, Đào Dương Công bảo khố không vội tại nhất thời. Dù sao cũng là chuẩn bị ban đêm động thủ, bây giờ trở về quân doanh cũng không có việc gì. Liền gật đầu nói, Tú Tuần cô nương xin mang đường. Thương Tú Tuần trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ hưng phấn. Trên mặt tách ra vui mừng, giờ khắc này tựa hồ cảm giác được trời đều đã sáng một chút. Đưa tay bắt hắn lại cánh tay dừng một chút nói ra. Ân nhân mau lên xe, ta có mã. Lại cô nam quả nữ chung sống một xe, sợ là có hại Tú Tuần cô nương danh dự. Thương Tú Tuần căn bản không điểm ấy tự giác, hoặc là nói nàng không hề để tâm. Nói ra, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, không có ngươi ta có lẽ đã chết hoặc hạ chàng tệ hơn. Huống chi, ta đều không để ý ngươi thì sợ gì? Nói lời này lúc, Diệp Thần cũng không có phát hiện trong mắt nàng một vòng ý xấu hổ. Suy nghĩ một chút, hắn không có kiên trì. Ân, chủ yếu đây là một vị tuyệt sắc đại mỹ nhân mời. Đổi thành dáng dấp đồng dạng hắn liền không khả năng đồng ý. Hắn sợ bị người ta thừa cơ ỷ lại vào sẽ không tốt. Nếu như là Thương Tú Tuần muốn ỷ lại vào, Ngô, ta là đồng ý đâu? Vẫn là đồng ý đâu? Tiến vào trước xe ngựa, hắn là nghĩ như vậy, cho nên nói, mặc kệ tại bất luận cái gì thời đại, nhan giá trị liền là chính nghĩa. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.